Tình cũ không rủ cũng tới. Chương 55, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa giây trước, Hạ Nguyên còn giữ thái độ lạnh nhạt với Lục Tiệp, không buồn nhìn đến anh, nhưng ngay giây sau, ông lại mời anh đến nhà vào ngày mai. Hành động này khiến mọi người trong phòng, đặc biệt là Hạ Giai Ngôn, cảm thấy khó hiểu. Lục Tiệp không tỏ vẻ vui mừng quá mức, chỉ điềm nhiên đáp lại. Được, vậy tối mai con qua à? Sau khi rời khỏi nhà, Hạ Giai Ngôn ngay lập tức quay sang hỏi anh. Rốt cuộc anh đã nói gì với ba em? Ba em xuống tay nặng thế, anh còn đâu tâm trí mà nói chuyện gì? Rời khỏi tầm mắt của Hạ Nguyên, Lục Tiệp vừa xoa cánh tay vừa nhăn mặt. Anh nghi ngờ rằng Hạ Nguyên chắc hẳn từng luyện qua Thiết Xa Trường, bởi lực tay của ông mạnh đến mức khó tin. Nhớ lại hồi tiểu học, Hạ Giai Ngôn từng bị trẹo chân vì nghịch ngợm, và ba cô cũng dùng cách tương tự để xử lý. Cảm giác đau đớn khi đó vẫn còn in sâu trong trí nhớ cô. Nghĩ đến việc Lục Tiệp vừa trải qua, cô không khỏi bật cười, tưởng tượng cảnh ba mình tăng lực tay chỉ để trừng trị anh. Thấy cô cúi đầu, môi khẽ cong lên, Lục Tiệp vươn tay nhéo má cô. Đang vui sướng khi thấy người khác gặp họa, đúng không? Hạ Giai Ngôn vỗ tay anh ra, mặt vẫn giữ nụ cười tinh quái. Em đang âm thầm đồng cảm với anh thôi, chỉ là cách thể hiện không rõ ràng lắm. Khi đi bộ ra bãi đỗ xe, Hạ Giai Ngôn nắm lấy cánh tay không bị thương của Lục Tiệp, ngẩng đầu nhìn anh, nghiêm túc hỏi. Nói thật đi, anh và ba em đã nói gì với nhau? Lục Tiệp thu lại nụ cười, đáp. Ba em hỏi vì sao anh trai em lại đánh nhau, và chuyện đó có liên quan gì đến chị dâu em? Hạ Giai Ngôn hoảng hốt. Ba biết rồi sao? Ba em không dễ bị qua mặt như mọi người nghĩ đâu. Cái lý do liên quan đến đồng nghiệp nghe thì có vẻ hợp lý, nhưng lại không chịu nổi khi bị cân nhắc kỹ. Anh nhìn cô, nói thêm, mẹ em thì khác, bà chỉ vì lo lắng mà không nghĩ sâu, nhưng khi bình tĩnh lại, bà cũng sẽ nhận ra sơ hở. Vậy anh nói hết cho ba em rồi? Cô hỏi, nửa trách móc. Lục Tiệp thở dài, ba em vốn muốn thử anh thôi, nếu anh dám nói dối, ông sẽ có cớ để đuổi anh đi. Anh dừng một chút, rồi kết luận, vì thế, anh đành phải đưa ra một quyết định khó khăn. Nghe vậy, Hạ Giai Ngôn bật cười, anh đúng là biết cách bán đứng đồng đội để tự cứu mình. Lục Tiệp nhún vai, giải thích, nếu không, anh đâu còn cơ hội ngồi đây với em. Cả hai vừa đi vừa trò chuyện, không khí giữa họ tràn đầy tiếng cười. Nhưng khi lên xe, Hạ Giai Ngôn bỗng nhiên nghiêm túc, không tiếp tục nói đùa nữa. Lục Tiệp ngồi ghế phủ, chán chường nhìn ra ngoài cửa sổ. Qua hình ảnh phản chiếu, anh thấy dáng vẻ tập trung của cô khi lái xe. Nhìn một lúc, anh bất giác mỉm cười. Tiếng cười trầm thấp của anh vang lên trong không gian kín của chiếc xe, khiến Hạ Giai Ngôn tò mò. Anh cười gì vậy? Em cười gì? Anh cười cái đó. Lục Tiệp đáp lại, ngốc thật, cô nói, nhưng đôi môi vẫn không giấu được nụ cười. Kể từ khi được ba mẹ ngầm đồng ý mối quan hệ của cả hai, Lục Tiệp thường xuyên được mời đến nhà dùng cơm. Những lúc đó, Hạ Nguyên luôn kéo anh vào thư phòng, khi thì chơi cờ, khi thì bàn luận thời sự, nhưng phần lớn là để dạy bảo anh bằng tư tưởng truyền thống của mình. Mỗi lần thấy Lục Tiệp nghiêm túc lắng nghe, Hạ Giai Ngôn lại muốn lấy điện thoại ra chụp lại khoảnh khắc hiếm có này. Người đàn ông luôn tự tin, sắc sảo trên giảng đường, giờ đây lại trông chẳng khác gì một cậu học sinh tiểu học ngoan ngoãn. Một ngày nọ, bạn của Hạ Giai Ngôn Kha Tuyết vừa sinh con trai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu bé nặng gần 4 kg, bụ bẫm và đáng yêu vô cùng. Nhân dịp cuối tuần, cô và Lục Tiệp quyết định đến bệnh viện thăm họ. Trên đường đi, Hạ Giai Ngôn bỗng nhớ ra, chúng ta có nên mua gì làm quà cho bé không? Ừ, Lục Tiệp gật đầu, sau đó đánh xe vào trung tâm thương mại gần đó. Họ vào một tiệm trang sức để mua chiếc khóa vàng cho bé trai mới sinh. Sau một hồi chọn lựa, cuối cùng họ chọn được một chiếc khóa vàng khắc hình con dê hợp với tuổi của cậu bé. Khi thanh toán, Hạ Giai Ngôn vừa định lấy ví, thì Lục Tiệp đã nhanh tay đưa thẻ tín dụng cho Thu Ngân. Cô trừng mắt nhìn anh, định cãi lại, nhưng anh nắm lấy tay cô, 10 ngón tay đan vào nhau. Anh có ý gì đây? Cô thấp giọng hỏi. Lục Tiệp ghé sát tai cô, khẽ nói. Anh đã nói rồi, của anh là của em cũng là của anh. Thu Ngân lén nhìn họ, mặt hơi đỏ, nhanh chóng đưa hóa đơn để anh ký tên. Cô khẽ ho vài tiếng để phá tan bầu không khí, sau đó nhanh chóng đưa hóa đơn để vị khách nam ký tên. Sau khi thanh toán xong, nhân viên bán hàng viết giấy chứng nhận cho món đồ. Trong lúc chờ đợi, Lục Tiệp quay sang nói với Hạ Giai Ngôn. Qua bên kia xem thử đi. Hạ Giai Ngôn theo hướng anh chỉ, nhìn thấy một quầy trưng bày đầy những chiếc nhẫn cưới lấp lánh. Cô đứng yên, khóe môi cong lên, cười đến rạng rỡ. Anh làm gì thế, nóng lòng rồi à? Đúng vậy. Lục Tiệp trả lời không chút do dự. Hạ Giai Ngôn cười càng lớn, ánh mắt tràn đầy ý cười. Anh còn chưa cầu hôn, làm sao biết em có đồng ý hay không? Em không lấy anh thì còn lấy ai? Lục Tiệp trầm giọng nói, vẻ mặt nghiêm túc đến mức khiến cô phải nhịn cười. Cô nhún vai, cầm túi đựng chiếc khóa vàng và bước ra khỏi cửa hàng trước, để lại anh đứng đó với vẻ bất lực pha chút tức tối. Trước đó, Hạ Giai Ngôn đã liên hệ với Kha Tuyết để báo trước việc đến thăm. Tuy nhiên, cô không đề cập rằng mình sẽ đưa cả Lục Tiệp đi cùng. Khi hai người họ bước vào phòng bệnh, khuôn mặt ngạc nhiên của Kha Tuyết và Tiêu Hoài lập tức khiến cô bật cười. Dù bất ngờ, nhưng Kha Tuyết nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, cười chào đón họ. Đến rồi à, ăn táo không? Tiêu Hoài vừa mới gọt xong. Hạ Giai Ngôn ngồi xuống giường bệnh, nhận lấy miếng táo từ tay Kha Tuyết. Cô vừa ăn vừa trêu, đã kết hôn sinh con rồi, còn gọi là Tiêu Hoài, đúng là thú vị thật đấy. Kha Tuyết che miệng cười, nhưng vì vết mổ chưa lành hẳn, cô cố gắng nhịn lại để tránh đau. Gọi quen rồi, không sửa được, với lại gọi ông xã, nghe xến quá, không quen. Hạ Giai Ngôn bật cười thành tiếng, cúi xuống nhìn cậu bé trong lòng Kha Tuyết. Cô không nhịn được, vươn tay chạm nhẹ vào má cậu bé. Thằng nhỏ ngủ rất say, nhưng cảm nhận được sự chạm vào, nó khẽ cựa mình, miệng phát ra những âm thanh ê a mềm mại. Nghe đoạn đối thoại của hai cô gái, Tiêu Hoài bật cười. Anh gạt mấy món đồ trên ghế sang một bên, sau đó mời Lục Tiệp. Đàn anh Lục, ngồi đi. Lục Tiệp vỗ nhẹ vai Tiêu Hoài, chân thành nói. Chúc mừng cậu. Tiêu Hoài nhìn vợ và con trai, ánh mắt ngập tràn hạnh phúc và yêu thương. Năm đó, khi Hạ Giai Ngôn và Lục Tiệp chia tay, Kha Tuyết là một trong số ít người biết lý do thực sự. Giờ đây, thấy họ quay lại bên nhau, cô thật lòng cảm thấy vui mừng. Nhìn cậu bé trong lòng mình, Kha Tuyết cười dịu dàng, nói. Cậu bế thử đi, ôm một cái xem sao. Lần cuối cùng Hạ Giai Ngôn bế một em bé nhỏ như thế này là lúc Thông mới sinh. Cô có chút lúng túng, nhưng vẫn cẩn thận nhận lấy đứa trẻ từ tay Kha Tuyết. Dù rất nhẹ nhàng, cô vẫn vô tình làm cậu bé thức giấc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu bé nằm gọn trong vòng tay, mềm mại như một cục bông nhỏ. Cảm giác bế một đứa trẻ như thế này khiến Hạ Giai Ngôn cảm thấy vô cùng kỳ diệu. Cậu bé có đôi mắt to tròn, ngây thơ nhìn chằm chằm vào cô mà không hề khóc hay làm nũng. Cô mỉm cười, đùa với cậu bé, rồi quay sang Kha Tuyết. Đứa nhỏ này trông giống cậu thật đấy. Kha Tuyết gật đầu, đúng vậy, ai cũng nói miệng, mũi và mắt của bé đều giống hệt mình. Tiêu Hoài nghe vậy liền phản đối, nói gì chứ, mũi của con rõ ràng là giống anh mà. Lúc này, Lục Tiệp cũng đến gần, trêu đùa với cậu bé. Anh nhắc Hạ Giai Ngôn, khóa vàng đâu, mang ra đi. Nghe vậy, Hạ Giai Ngôn mới nhớ ra, cô nói với anh. Để trong túi, nhưng anh bồng bé hộ em trước đi. Không ổn đâu, Lục Tiệp theo phản xạ từ chối ngay lập tức. Cả Kha Tuyết và Tiêu Hoài đều bật cười. Kha Tuyết trêu anh, sớm muộn gì anh cũng làm ba thôi, giờ cho anh tập trước xem nào. Dưới ánh mắt thúc giục của mọi người, cuối cùng Lục Tiệp cũng đón lấy cậu bé. Nhưng tư thế của anh cứng nhắc đến mức cậu bé không thấy thoải mái, khuôn mặt nhỏ nhắn từ từ nhăn lại. Lúc này, Hạ Giai Ngôn lấy chiếc khóa vàng từ trong túi, đưa cho Kha Tuyết. Quà tẻ bé, mong rằng con sẽ khỏe mạnh và lớn lên hạnh phúc. Kha Tuyết đón lấy, giọng mang chút trách móc. Cậu đến thăm con là tốt rồi, cần gì phải mua quà, lại còn quý giá thế này. Hạ Giai Ngôn giả bộ giận dỗi. Đây là mua cho bé, đâu phải mua cho cậu sốt ruột làm gì? Rồi cô cảm thán, không ngờ, chớp mắt một cái, cậu đã làm mẹ rồi. Kha Tuyết khẽ thở dài, ánh mắt thoáng chút bâng khuâng. Đúng vậy, thời gian trôi qua nhanh thật, làm mẹ rồi, đôi khi lại thấy nhớ khoảng thời gian trước kia của mình. Cả hai như chìm vào dòng ký ức, nhớ lại ngày đầu gặp nhau khi cả hai còn là những cô gái trẻ trung, vô tư và tràn đầy sức sống. Khi đó, họ chưa biết gì nhiều về thế giới, bình yên sống trong môi trường an toàn như trong ngà thác. Thoáng chốc, 10 năm trôi qua, bao nhiêu thứ xa xôi tưởng như không với tới giờ đã trở thành một phần trong cuộc sống hàng ngày. Hai người ở lại phòng bệnh hơn một giờ, sau đó chuẩn bị ra về. Khả Tuyết dặn dò không ngừng, đầy tháng của con, hai người nhất định phải tới đấy nhé. Biết rồi mà, Hạ Giai Ngôn vừa cười vừa trêu, cảm thấy Khả Tuyết giờ đây đã trở nên dài dòng hơn trước rất nhiều. Tiêu Hoài tiễn hai người ra cửa phòng bệnh, chuẩn bị nói lời tạm biệt. Nhưng vừa nhìn ra ngoài, anh chợt khựng lại, lẩm bẩm. Xem ra hai người tạm thời chưa thể đi được rồi. Cách Trương.